Long Uy Chiến Thần, chương 346, chi phí bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhược Mai bỗng cạn lời. Anh cứ nói muốn làm chuyện đó với chính cô. Bây giờ anh lại xấu hổ không muốn xê ởi quần ra trước mặt cô để xem vết thương. Lê Uy Long khập khiễng ra khỏi phòng của Chu Nhược Mai và trở về phòng của mình. Mặc dù anh không chuyên y thuật như Lưu Bảo Thông, nhưng anh có thể xử lý những vết thương đơn giản như thế này. Bị thương trên chiến trường là chuyện bình thường. Đôi khi phải tự cứu mình. Không thể trông cậy vào các bác sĩ quân y trong tình huống khẩn cấp. Sau 10 phút, Lê Uy Long đã xử lý vết thương và tập tễnh trở về phòng của Chu Nhược Mai. Sớm như vậy đã xong rồi à? Chu Nhược Mai hỏi. Ừ, anh đã uống một ít thuốc cầm máu. Băng bó đơn giản nên rất nhanh. Lê Uy Long nói, anh đã có sẵn thuốc cầm máu và băng gạc trong phòng. Không sao là tốt rồi. Ngủ đi, Chu Nhược Mai nói, bởi vì vết thương của Lê Uy Long đang chảy máu khiến cô bị sốc. Cảm hứng trong chuyện ân ái của cô không còn nữa. Được rồi, mình đi ngủ thôi. Lê Uy Long cũng vì vết thương mà mất đi sự hứng thú. Vì vậy Chu Nhược Mai đã nằm trên giường đi ngủ. Lê Uy Long tiếp tục ngủ dưới sàn nhà. Nhìn thấy Lê Uy Long ngủ dưới sàn một lần nữa, Chu Nhược Mai không khỏi cảm thấy khó chịu. Vừa rồi còn động chạm như thế mà anh vẫn ngủ được sao? Cô sẽ không yêu cầu Lê Uy Long ngủ trên giường. Nếu anh đã thích mang chăn đệm ngủ dưới sàn nhà đến vậy thì cô sẽ để anh ngủ. Lê Uy Long nằm dưới sàn nhà. Thật ra trong lòng rất phiền muộn. Hai người đều rất mệt mỏi. Một lúc sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Chu Nhược Mai đi làm bình thường. 10 giờ sáng, Chu Hòa đến tập đoàn Galaxy tìm Chu Nhược Mai. Bố đến gặp con có chuyện gì thế ạ? Chu Nhược Mai hỏi. Dư Hân, tối hôm qua bà của con không nói với con sao? Tập đoàn Chu Thị của chúng ta sắp chấm dứt hợp tác với tập đoàn Galaxy. Bố đến đây để bồi thường thanh lý hợp đồng thay cho tập đoàn Chu Thị. Chu Hòa nói, mọi người thực sự định phá vỡ hợp đồng. Chu Nhược Mai hỏi, bà của con đã lên tiếng. Chúng ta có thể không phá vỡ hợp đồng không? Dư Hân, không liên quan gì đến bố. Con biết đấy, bố không có chỗ đứng trong nhà họ Chu. Lời nói của bố không có tác dụng gì. Bà của con là người có quyền quyết định cuối cùng. Chuyện này bố không thể giúp con được. Chu Hòa nói, con biết, đó không phải là lỗi của bố. Bà và chú hai của con đã làm con thất vọng quá nhiều. Lúc con cần hỗ trợ nhất, họ đã cạn tình cạn nghĩa như thế này đây. Chu Nhược Mai nói, tình hình của tập đoàn Galaxy bây giờ thế nào? Chu Hòa hỏi, tình hình không mấy khả quan. Hiện nhiều đối tác đã rút vốn và sang hợp tác với tập đoàn Vương Lôi. Nhiều nhân viên cứ thế mà nghỉ việc mà không cần nhận lương. Họ đến thẳng tập đoàn Vương Lôi làm việc. Tập đoàn Galaxy rơi vào tình trạng đóng băng. Nhiều dự án đã bị đình trệ và dừng lại. Chu Nhược Mai nói, hay là để bố đến tập đoàn Galaxy giúp con. Chu Hòa nói, ông không có kinh phí để giúp con gái nên chỉ có thể đến với tập đoàn Galaxy để hỗ trợ con gái. Nếu bố tới giúp con, nhất định sẽ bị bà nội đuổi ra khỏi nhà họ Chu. Ba nghĩ đi, con không muốn hại ba, bởi vì tập đoàn Galaxy có thể không tồn tại được bao lâu. Con sợ rằng sẽ cho ba nghỉ việc. Cô không thể làm tổn thương bố mình. Mặc dù cô biết rằng bố mình rất có năng lực, nhưng vấn đề là ông không thể một mình giải quyết các vấn đề của tập đoàn Galaxy. Trong tình thế hiện tại, không ai có thể lật ngược tình thế và cứu được tập đoàn Galaxy. Chu Hòa cũng cảm thấy mình đến cũng không có ích lợi gì. Tập đoàn Vương Lôi vung tiền tiêu xài hoang phí bằng mọi giá để cản trở tập đoàn Galaxy. Khi không đủ kinh phí hoạt động, không ai có thể chống lại tập đoàn Vương Lôi. Trong trường hợp này, chúng ta hãy xử lý vi phạm hợp đồng trước đã. Chu Hòa nói, được rồi. Chu Nhược Mai cũng không từ chối bồi thường thiệt hại thanh lý. Mặc dù cô và Chu Hòa có quan hệ bố con, nhưng hiện tại chuyện giữa tập đoàn Galaxy và tập đoàn Chu Thị, cô đại diện cho tập đoàn Galaxy, còn Chu Hòa đại diện cho tập đoàn Chu Thị. là mối quan hệ giữa hai công ty. Cô vẫn phải thu số tiền đáng lẽ phải thu. Cho dù tập đoàn Chu Thị là công ty của gia đình cô, cô vẫn phải nhận tiền bồi thường thiệt hại. Sau khi Chu Hòa trả số tiền bồi thường thiệt hại đã thanh lý, ông ấy nói, Chu Nhược Mai, bố thực sự rất xấu hổ. Nhìn thấy con đang gặp khó khăn mà không thể giúp. Không sao đâu, vốn dĩ con đã ký hợp đồng với bố để nâng cao địa vị của gia đình mình trong nhà họ Chu. Cuối cùng không ngờ lại xảy ra chuyện này, là con không giúp được gì cho bố. Chu Nhược Mai nói, lòng tốt của con, bố xin nhận, nếu con có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Sau này đừng hợp tác với nhà họ Chu nữa. Chu Hòa nói, bản thân ông cũng thấy rất xấu hổ về những gì nhà họ Chu đã làm. Khi nào con vượt qua được rồi nói sau. Chu Nhược Mai trong lòng cũng đã quyết định rằng một công ty phản bội như tập đoàn Chu Thị, nếu tập đoàn Galaxy của mình có thể đứng vững thì sẽ không bao giờ hợp tác với tập đoàn Chu Thị nữa. Cách chương.